Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1177, chương 1178, vẽ mặt. Quỵ hạ, không phải Ô Vân Hải sợ, hắn là thật sợ đến tận xương tủy nữa à? Trong tay hắn đơn đao, đây chính là phụ thân hắn tại hắn đột phá tiên đế thời điểm cố ý ban tặng hắn nhất kiện cực phẩm. Tiên khí ha, nhưng theo phẩm chất mà nói, hầu như vượt lên trước một dạng cực phẩm tiên khí rất nhiều. Nhưng là hiện nay lại bị Diệp Lăng liền thoải mái như vậy bóp nát. Người đặc biệt bóp đường đậu đâu? Nào còn dám chiến? Tha mạng a! Ô Vân Hải cái biệt khuất đó a! Nếu như ở lãnh thổ bên trong, hắn nơi nào sẽ sợ hãi Diệp Lăng nửa phần? Khí lực mạnh mẽ thì như thế nào? Tiên nhân chiến đấu cũng không phải là quyết định bởi với thể chất mạnh yếu. Quan trọng nhất là tiên lực. Mà hiện nay, tiên lực bị phong cấm. Ô Vân Hải thực lực đại ngã. Dĩ nhiên, hắn đã từng còn tự cho là đúng cho là mình có thể ngạo thị mọi người đây. Nếu không, hắn làm sao có gan đi đánh lén Mai Gia lão đại đâu? Biệt khuất a! Một thân cường hãn lực lượng không pháp sử dụng, bị trước mắt cái này cái vương bát đàn cho sinh sợ gần chết. Phía trước ngươi đánh lén gì giết ta thời điểm, nghĩ tới hiện nay sao? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, tiếu dung có chút băng lãnh, mang theo nhường rợn cả tóc gáy sát cơ. Ta sai rồi, ta mắt chó đuôi mù, cầu ngươi tha ta một mạng, tha ta một mạng a! Ô Vân Hải vội vã điên cuồng hét lên. Diệp Lăng gật đầu, này quả là làm cho hắn bất ngờ rất a. Không chỉ là hắn, coi như là một bên chúng tiên đế đều có chút ngoài ý muốn. Thật thả cái này hung thủ sát hại hắn rồi hả? Đánh chính mình 100 bạt tai. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, nhãn thần có chút hờ hững, mà sợi hờ hững dưới lại cất giấu làm cho Ô Vân Hải tim đập nhanh sát cơ. 100 bạt tai, cô lỗ, mọi người đều là nuốt nước miếng một cái. Đây chính là so với sát nhân còn nhường nhục nhã a. Đánh người không đánh khuôn mặt a. Đây quả thực là sát nhân chu tâm a. Đặc biệt còn ở nhiều người như vậy trước mặt. Ca, có thể thay cái điều kiện sao? Ô Vân Hải quyến rũ cười nói. Thật muốn chính hắn đánh 100 bạt tai, cái kia hầu như chính là để hắn chết a. Xem ra ngươi đã làm tốt chết chuẩn bị. Diệp Lăng mỉm cười, bàn tay chậm rãi giơ lên. Ô Vân Hải khuôn mặt sắc tức thì biến đổi, trực tiếp giơ tay lên. Bạch, không phải xuất thủ, mà là cản trở Diệp Lăng bàn tay, cười lạnh một tiếng, "Ca, ngươi xem ngươi tại sao không có từng chút một hài hước tế bào đây? Thật là không có thú. Còn bà nó, mọi người đều là trừng lớn con mắt. Người này thật vô sỉ như vậy sao?" Ba, ngay sau đó, một cái vang dội bạt tai vang lên. Ô Vân Hải gương mặt tức thì hồng sưng lên. Nhưng là hắn vẫn như cũ cười. Ba ba ba ba, bàn tay liên tiếp không ngừng. Như nhịp trống đồng dạng tại Ô Vân Hải gò má trên. Lên, vang lên, mỗi một bàn tay đều là vang dội rất, để cho lòng người kinh hãi. Tiên huyết theo Ô Vân Hải khóe miệng chảy ra, mặt của hắn đã sưng rất cao, nhường không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng là hắn vẫn như cũ cười, tiếu dung còn không có từng tia ghi hận, nhưng là chính là chỗ này này vẻ tươi cười. Lại làm cho vô số người trong lòng đều là nổi da gà lên. Đùa gì thế? Cừu hận lớn như vậy, ngươi sẽ không hận? Đây tuyệt đối là muốn giữ lại sau đó báo thù a. Hơn nữa có thể có tốt như vậy nhẫn nại tính, người này tuyệt đối là một cái phong cầu a. Diệp Lăng nhìn Ô Vân Hải cũng là nhàn nhạt cười. Một cái hắn thuận tay có thể bóp chết đồ đạc, hắn có cần phải sợ sao? Hơn nữa, hắn cũng sẽ không cho Ô Vân Hải một chút cơ hội. Dù sao phía trước lật thuyền trong mương, đã cho hắn 10 phần cảnh giới. Ô Vân Hải không ngừng đánh cùng với chính mình bạt tay. Bàn tay đều đã sưng lên. Rốt cục, 100 bạt tay đánh xong, Ô Vân Hải khuôn mặt đã không được dáng vẻ. Phòng chừng chính là hắn mẫu thân tận mắt thấy cũng sẽ không nhận được. Ô ô, có thể chứ? Ô Vân Hải ô ô nói, như trước nỗ lực quyến rũ cười. Chỉ cần có thể sống, tất cả cừu hận đều có thể giải quyết. Hắn vẫn là cái kia lệnh vô số người chú mục, chính là thiên kiêu. Đương nhiên là có thể. Ngươi cái này 100 bạt tai, ta rất là thỏa mãn. Diệp Lăng mỉm cười, Ô Vân Hải tâm cuối cùng là để xuống. Bất quá hắn cúi đầu, một khói mù theo con ngươi bên trong chợt lóe lên. Không có bất kỳ người nào chứng kiến. Sát tâm bạo khởi, chỉ cần làm cho hắn nắm lấy cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Diệp Lăng. Lột da uống máu đều là nhẹ, loại này vô cùng nhục nhã, Ô Vân Hải tuyệt đối sẽ bả đem Diệp Lăng đầu khớp xương cho nghiền thành cặn bã. Chỉ cần cho hắn một lần cơ hội. Chỉ bất quá đây, ta đã lâu không có thấy có người cho ta quỳ xuống, ngươi cảm thấy dập đầu thế nào? Diệp Lăng lại là nhàn nhạt nói. Trong một sát na, tất cả cường giả toàn bộ đều là trừng lớn con mắt, hít một hơi lãnh khí. Quá độc ác chứ, sát nhân bất quá đầu chạm đất a. Cái này vừa vặn, lại là vẽ mặt lại là quỳ xuống, hầu như muốn phá hủy một người bản tâm a. Ca, thực sự không được liều mạng với hắn đi. Đây là vô số người muốn cùng Ô Vân Hải nói, nhưng là ai dám nói? Diệp Lăng thực lực mặc dù là tại chỗ cái kia tối cường người, ngũ kiếp tiên đế đều có chút sợ hãi, chớ đừng nhắc tới những người khác. Quỵ hạ, Ô Vân Hải ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng, khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng, nhưng là sau một khắc, hắn lại cười, phu phu, Ô Vân Hải dĩ nhiên trực tiếp cho Diệp Lăng quỳ xuống. Khuôn mặt mỉm cười, nhường nhìn trong lòng sợ hãi. Quá đặc biệt ngoan a, người này quá độc ác, tuyệt đối là một kẻ tàn nhẫn a. Thùng thùng, Ô Vân Hải trực tiếp dập đầu, độ mạnh yếu rất lớn, thứ nhất đầu cũng đã là bể đầu chảy máu. Thương thiên ở lên, ta Ô Vân Hải sớm muộn muốn chính tay đâm cái này cái vương bát đản, không nghiền nát hắn cả người đầu khớp xương, ta chọn đời không vì người. Ô Vân Hải như trước cười dập đầu, nhưng là trong nội tâm sớm nhấc lên ngập trời hận ý. Hắn hầu như sắp phát điên, thậm chí hiện tại đã nghĩ trực tiếp đứng lên, cùng trước mắt cái này cái vương bát đản liều mạng. Nhưng là nội tâm của hắn đầy đủ cường đại, hắn rất rõ ràng, chỉ cần mệnh ở, hắn liền có nhiều thời gian trả thù. Chỉ cần Diệp Lăng dám vào tiên đế lãnh thổ, hắn có thể làm thịt hắn, đến lúc đó tất cả cừu hận, toàn bộ đều có thể tẩy rửa. Đông đông đông, Ô Vân Hải ngẩng đầu, nhìn Diệp Lăng, rất là bình tĩnh, hắn không hoài nghi chút nào Diệp Lăng còn lại yêu cầu. Không tệ không tệ, ta rất hài lòng, Diệp Lăng nở nụ cười, tiếu dung lại làm cho Ô Vân Hải có chút phát lạnh. Nhưng mà ngươi nhiệm vụ cũng xong rồi, cũng có thể chết đi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng bàn tay trực tiếp như cuồng lôi một dạng đưa tới, nắm thật chặt Ô Vân Hải hầu, một vô cùng lực lượng theo bàn tay của hắn từ từ tràn ngập ở toàn thân của hắn. Cảm giác lạnh như băng dần dần xuất hiện. Ô Vân Hải trừng lớn con mắt, dùng răng thân thể lại bất lực. Vì sao? Ô Vân Hải nghiến răng nghiến lợi một dạng hô lên một câu. Vì sao hắn tất cả yêu cầu toàn bộ đều dựa theo làm? Vẫn phải là chết, ngươi cho rằng ta sẽ lưu một cái phía trước giết ta nhân mệnh sao? Diệp Lăng lắc đầu, lập tức chỉ dùng sức, răng rắc thanh thúy thanh thanh âm không ngừng ở Ô Vân Hải hầu chỗ vang lên. Diệp Lăng lực lượng trực tiếp thẩm thấu đến rồi thể phách của hắn bên trong, đưa hắn vùng đan điền tiên anh cho trong nháy mắt đánh thành cặn bã. Xoẹt, Ô Vân Hải đầu lệch một cái, tiên huyết theo khóe miệng chảy ra, khí tức đã toàn bộ tiêu thất. Chết rồi, liền một cái như vậy tứ kiếp tiên đế chết. Bị Diệp Lăng Phong khinh vân nhạt, cùng bóp chết con gà con tựa như bóp chết. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.